Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1365. Mộ Dung Bắc Quý có chút tức tối, hồn hiền hất nàng ta ra. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đã nói tình trạng này của ngươi với thái y chưa? Ngươi không thể uống những thứ thuốc kia loạn xạ nữa, ngươi muốn mù hoàn toàn sao? Mộ Dung Bắc Quý cản chặt môi, giống như đang trừng mắt với Triệu An Linh. Nhưng bây giờ hẳn không có bất kỳ lực sát thương nào, cũng là đang giả vờ làm bộ. Triệu An Linh không thể chịu nổi, che miệng. Rốt cuộc là ngươi bị làm sao? Vì sao lại biến mình trở thành dáng vẻ này? Mộ Dung Bắc Quý chậm rãi ngồi xuống, vòng tay ôm quanh mình. Triệu An Linh không tự giác đi đến trước mặt hẳn, cũng học theo ngồi xuống xuống, nhìn thẳng hắn. Chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói rõ ràng với ta được không? Được rồi. Ta thừa nhận hiện tại ta rất chán ghét ngươi, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi biến thành dáng vẻ hiện tại này. Sau một lúc lâu, Mộ Dung Bắc Quý mới nhẹ nhàng mở miệng. Triệu An Linh, phụ hoàng ông ấy muốn giết chết ta. Ta không có đường lui, ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Hoàng thượng muốn giết ngươi khi nào? Bây giờ không phải ngươi là thái tử sao? Trong lòng của ông ấy chưa từng nhận định ta là thái tử, bây giờ lại bắt đầu nhằm vào nhà họ Liên. Ông ấy rất nhanh sẽ không trở lại tai. Ở trong bóng đêm, Mộ Dung Bắc Quý nắm chặt lấy ống tay áo của Triệu An Linh. Người nói đúng, ta nhìn không thấy. Thế nhưng nếu ta không uống thuốc thì ta sẽ suy nghĩ lung tung cả đêm. Ta đúng là bị điên rồi. Không biết phải làm sao đây, ai có thể giúp ta? Nhìn thấy hẳn thành như thế này, Triệu An Linh ngạc nhiên đến nói không nên lời. Nàng ta chưa từng nghĩ tới Mộ Dung Bắc Quý vẫn luôn ngang tàng phách lối mà lại sợ hãi đến mức như thế này. Rõ ràng người này đã từng là trượng phu của nàng ta, thế nhưng giống như nàng ta hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Giờ khắc này, trong lòng Triệu An Linh lại dâng lên một loại đồng tình khó mà ức chế cùng một chút thương xót. Trong chớp mắt, nàng ta kìm lòng không đặng mà vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Mộ Dung Bắc Quý. Mộ Dung Bắc Quý thì bất lực giống một đứa bé, núp ở bên vai Triệu An Linh. Trời không tuyệt đường ngươi, ngươi không nên lo lắng nhiều như vậy, có thể giải sầu một chút. Nói đến đây, nàng ta nghĩ một lát, lại đề nghị nói. Hay ngươi đừng làm thái tử nữa, nếu như ngươi không làm thái tử, hoàng thượng chắc sẽ không kiêng kỵ nhà họ Liên thái quá. Nói không chừng, sẽ còn nể tình ngươi đã lùi một bước mà bỏ qua cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là con của ông ấy không có khả năng thật sự lấy mạng của ngươi đâu. Nghe nói như thế, Mộ Dung Bắc Quý lại cự tuyệt. Không, ta nhất định phải làm thái tử. Chẳng lẽ ta lại kém xa người khác sao? Dựa vào cái gì mà bọn hắn có thể làm được, bản cung lại không làm được? Triệu An Linh thở dài một tiếng, không muốn cùng hắn xoan suýt về vấn đề này. Mắt của ngươi giờ nhìn không thấy, vậy phải qua bao lâu mới có thể tốt lên? Trước đó cũng từng xuất hiện qua triệu chứng như vậy sao? Có thể đề cập với bên thái y không? Chờ một lúc sẽ tốt thôi, sẽ không tiếp diễn quá lâu. Triệu An Linh đành phải chậm rãi đỡ hẳn lên. Quả nhiên một lát sau, Mộ Dung Bách Quý dần dần có thể nhìn thấy. Từ trong bóng tối đi tới, hẳn gần như lại biến thành dáng vẻ bất cần trước đó, sắc mặt xa cách. Triệu An Linh thực sự nhịn không được, vẫn muốn thương lượng với hắn một chút. Cách chương.